Tuy nhiên các vị đừng lo, chúng ta chỉ gặp nhau trong vòng chừng chắc nhiều lắm 45 phút, tức là 11:30 hoặc 11:45 thì đã thì có một buổi lễ cúc thọ. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị về vài điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường, đó là năng lực của tâm mình là rất là mạnh. Nó vô hình, không thấy nhưng rất mạnh. Ví dụ như mình thương nhớ ai, mình không cần email, thế nhưng mà mình cứ đặt hết cái lòng thương nhớ của mình đến người kia thì người kia cảm nhận được. Và từ cái điều này, thưa các vị, là đời sống của những người Phật tử Việt Nam, cái lòng thương yêu và cái tâm hiếu thuận của chúng ta đối với những người quá cố, ví dụ như người đó là bố mẹ, ông bà hoặc là người thân của mình, chúng ta không thể làm gì được nhiều khi người thân mình đã ra đi. Do vậy chúng ta có thể làm được một điều, đó là gửi cái năng lượng yên bình của ta đến với người thân. Điều này người thân của mình cảm nhận được. Trong cái thế giới vô hình, thưa đại chúng, là mình đừng tưởng là họ không cảm nhận được cái năng lượng yêu thương của chúng ta gửi đến họ. Nếu trong đời sống hiện tại mình bước vào một ngôi nhà, cảm nhận được cái năng lượng của ngôi nhà kia nó rất là bất an, rồi mình bước vào một ngôi nhà, mình cảm nhận được năng lượng của gia đình đó rất là yên ấm, rất là hạnh phúc, thế thì trong thế giới vô hình, người thân của ta cũng cảm nhận được cái năng lượng của mình gửi đến họ. Và thông thường những người thân của mình khi đã ra đi, và nếu mình có điều kiện tốt lành, mình tu tập giỏi, tâm mình nó rất là an bình, mình gửi cái năng lượng của chánh niệm của mình rất là vững mạnh đến người thân, thì những cái giác linh hay là cái tâm thức của người quá cố hưởng được điều này rất là rõ ràng. Và trong truyền thống đạo Phật, khi dòng chảy Phật giáo bắt đầu qua Tây Tạng, thì các vị thầy Tây Tạng, các thầy cảm nhận được điều này, cho nên có những cái chế tác pháp hành, Phật tụng kinh siêu độ hoặc tai đàn chẩn tế trong vòng 49 ngày để hỗ trợ năng lượng cho người thân của chúng ta. Điều này trong Già Lam thường tổ chức rất là dài theo truyền thống của đạo Phật từ quá khứ cho đến hiện tại. Và thông thường, thưa các vị, có những điều mà ngày xưa ta không thể tin, thế nhưng bây giờ càng ngày thì khoa học càng tiến bộ, họ thăm dò vào những cái lĩnh vực tâm linh sâu sắc, nó gợi cho chúng ta nhiều điều để chúng ta có niềm tin về chuyện này. Và điều này, thưa đại chúng, không có gì khó hiểu cả. Trong đời sống hàng ngày, các vị cảm nhận được năng lượng vô hình của thập phương tam bảo gia hộ, rồi các vị cũng cảm nhận được cái buồn, cái giận, cái bất an của người thân họ có mặt trong đời sống tâm hồn của họ, trong đời sống gia đình của chúng ta. Và nếu ảnh hưởng của vật chất nó đến với con người, làm cho cuộc đời con người làm cho đời sống con người đổi thay. Thế thì cái năng lượng của đời sống tinh thần ảnh hưởng sâu hơn và nó quyết định về đời sống hạnh phúc hay bất an của con người, nó căn bản hơn nữa. Ví dụ thế này, ví dụ là cái gì mà nó có hình thể, nó có trọng lượng, đo được, cân được, tính đến được, cái sức mạnh của nó người ta còn có thể lường được, có thể đoán biết được. Nhưng mà cái không có hình thể, không có trọng lượng, cái sức mạnh của nó, thưa đại chúng, là nó mạnh hơn những loại vật chất rất là nhiều lần. Ví dụ động đất, đất là một loại có hình thể vật lý, nhìn được, cân đong đo đếm được, sờ được. Nhưng mà cái sức mạnh của nó, thưa các vị, nó thua với lửa rất là nhiều, có phải không? Mình không cân được lửa, thế nhưng mà cái quả vàng nó kinh khủng hơn rất là nhiều. Rồi cán nhẹ hơn, nó không có hình thể vật lý, không cân đong đo đếm được, không thể chụp hình được, nó là gió, thưa gió mạnh hơn lửa rất là nhiều. Ví dụ như một cơn quả vàng xảy ra mà không có gió thì cái sức tàn phá của nó rất là nhẹ, không có nghiêm trọng lắm. Cho nên ông bà ta có một câu là cái người đốt nhà không có đáng, mà cái người hú gió mới là cái người đáng nguyền rủa, phải vậy không? Đó là mình nói từ lĩnh vực thô của vật lý đến lĩnh vực tinh vi của vật lý, là gió là một loại không có hình thể sắc chất, không có cân đong đo đếm được, tại vì nó không có trọng lượng, không biết nó từ đâu sinh ra rồi nó biến mất đi đâu. Và sức mạnh của nó làm cho biển nổi sóng ba đào, nó làm cho lửa cháy cuồn cuộn, và nó cũng gây rất là nhiều tan hương cho những vật hữu hình như hành tinh, như đại địa này. Thưa, tinh vi hơn gió hay là cái gì? Tâm thức của ta. Thưa đại chúng, là các vị thử nói cái ý thức của các vị nó hình thể ra sao? Không có hình. Thế nhưng mà hành tinh này, cái nền văn minh phát triển đến chiều cao như hôm nay là nhờ cái năng lực của ý thức. Những cái thành công của con người hôm nay, những cái công trình vĩ đại có mặt trên mặt địa cầu đều xuất phát từ ý thức, từ tâm thức của con người. Và thưa đại chúng, là ví dụ như cái điều dễ cảm nhận nhất là chúng ta đến với vùng đất này bằng đôi bàn tay trắng. Cái gì làm nên điều kỳ diệu là hôm nay các vị đều có cơ ngơi sự nghiệp, có đời sống rất là an ổn nơi đất nước này. Cái gì? Rõ ràng là năng lực của tâm thức rất là mạnh. Nó có thể giúp cho con người vượt qua những cái tầng bài hiểm nghèo. Nó có thể giúp cho con người vượt qua ngàn vạn chuyện khó khăn. Nó dựng dậy con người từ đời sống chật vật, vươn lên đỉnh cao của sự công danh. Và người ta có thể thua thiệt mọi thứ, thất bại mọi thứ, đánh mất mọi thứ, nhưng nếu còn ý chí thì người đó có thể vươn lên được đến trời cao. Có phải như không? Rõ ràng là cái điều này nó chính xác trong cái lĩnh vực nhân gian cho tới trong đạo đều giống nhau cả. Nhưng ta thử hỏi ý chí bao lớn, nặng bao nhiêu, có ai nhìn thấy không? Thưa không. Nó là cái tinh tế nhất của đời sống con người mà nó quyết định nên vận mệnh và đời sống của con người. Thế thì trở về vấn đề tâm linh cũng như thế. Thưa các vị, năng lượng của tâm thức rất là mạnh. Nếu tâm thức ta được tập trung vào một chỗ có chánh niệm và hùng hậu, thế thì mình có thể giúp được cho người thân mình gỡ rối những cái đau buồn sầu khổ trong hiện đời. Và nếu năng lượng tâm linh của ta còn mạnh thì ta có thể hướng về người thân mình trong cảnh vô hình mình ngủ, có thể hưởng được năng lượng yên bình và công đức lành của ta chủ nguyện. Điều này rất là rõ ràng. Điều này ta phải có niềm tin. Và nếu dở là những trang lịch sử cũ, thưa đại chúng, là tổ Bồ Đề Đạt Ma khi ông còn làm vương tử, khi bố mất, ông làm một việc rất đáng để chúng ta bắt chước. Đó là ông làm gì? Thưa ông, đến ngồi với quan tài của bố, ông ngồi yên bất động như thế, chìm trong đơn thiền đó. Và sau 7 ngày rồi, ông nói là hiếu hạnh của ông đã tròn, những điều đáng làm đối với phụ vương ông đã làm được. Và nếu ta đi xa một chút nữa thì ta thấy là Đức Thế Tôn có một đời sống rất là đẹp. Mỗi ngày Ngài đều dành cái thời giờ buổi sáng từ lúc 5 tới 7 giờ sáng thiền tọa. Và trong kinh văn ghi rằng Ngài vận dụng hết đại bi tâm rải xuống hành tinh này để ta thấm nhuần đại địa, tức là đem cái lòng từ của mình, cái lòng yêu thương của mình phủ trùm lên mặt hành tinh này để cho tất cả chúng sinh được nhờ Ngài. Ngày xưa mình đọc thấp thoáng, mình học Phật lơ lơ mơ, mình nghĩ cái điều này chắc họ tôn vinh Đức Thế Tôn mà nói thế thôi, chứ làm gì cái chuyện rải tâm từ, rải lòng thương yêu của mình mà nó có thể thấm nhuần đại địa, thấm nhuần trái tim của bao nhiêu con người. Thưa các Phật tử, nhưng mà càng lớn ta càng có kinh nghiệm trong đời sống thì điều này rất là thật. Các vị thử vận dụng cái năng lượng yên bình của tâm mình và khởi phát cái sóng năng lượng yêu thương tràn ngập. Các vị hướng về con của mình, hướng về người thân của mình, những cái người mà ngỗ nghịch, khó ưa, hay hờn, hay giận, hay cáo gắt. Các vị thử làm việc này trong một thời gian, và khi sẵn làm, các vị sẽ nhận ra một điều, cái sự chuyển hóa đến từ người kia rất là dễ. Điều kia về hồi nào không hay, dễ thương hồi nào không hay. Đứa con thì tưởng kỳ như ngộ kịch nó khó giải là thế. Thế nhưng mà các vị chỉ kiên nhẫn làm một điều này, lâu dần các vị sẽ thấy là cái năng lượng yêu thương yên bình của mình nó trải rộng, nó bao trùm, nó thấm nhuần vào tâm thức của người thân ta. Và điều này người xưa đã làm, và Đức Thế Tôn đã từng sống suốt một chuỗi ngày dài qua 49 năm giáo hóa. Ngày nào Đức Thế Tôn cũng dành cái giờ buổi sáng để rải từ bi quán, để đem tâm từ nhuần thấm đại địa. Ta cũng thế, ta sẽ làm được một việc rất kỳ diệu, đó là mình làm cho lòng mình có được định lực, có được cái tâm yêu thương. Thế thì các vị có thể tập trung cái năng lượng này gửi về cho người thân của chúng ta, dù người đó đang còn sống với ta, đã ra đi rất là lâu, vân vân, hoặc ở nơi này, hoặc ở bên kia Thái Bình Dương, đều cảm nhận được cái năng lượng yêu thương của các vị gửi đến cả. Và chắc chắn một điều, các vị bước vào con đường tu tập, các vị nếm được hương vị này ngay. Ví dụ như cuộc sống đời thường, các vị tiếp xúc với những người bằng hữu, tự nhiên họ nói cười, họ mời chào mình rất là ngọt ngào, nhưng mà bên trong trái tim mình tự nhiên nó dựng lên một bức tường vô hình, nó cảm thấy rất khó gần người kia. Tại sao? Tại vì có thể là bên trong tâm thức của người kia, cái năng lượng của sự yên bình, của lòng thương yêu chưa thực sự có mặt. Rồi có những người mình gặp một lần đầu thôi, cảm thấy sao gần gũi lạ, cảm thấy sao người kia mình có thể giải bài hết những nỗi lòng của mình để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, và mình nghĩ rằng người đó có thể lấy được những cái nỗi buồn trong tâm thức ta. Thế thì cái điều gì làm nên cái trực giác của ta như thế? Rõ ràng là trong cái năng lượng vô hình ta cảm nhận được. Cho nên thưa đại chúng, là năng lượng của tâm có sức mạnh kỳ vĩ. Tôi đọc lại là nếu các vị là người có ý chí, các vị vượt qua được ngàn vạn khó khăn của thế gian, các vị là người có lòng tin mãnh liệt, các vị làm cái hình hài các vị khỏe mạnh, vươn vai đứng lên từ cái tật bệnh của thân, các vị có năng lượng tâm linh rất là yên bình và có lòng thương rất lớn, các vị làm thay đổi cả đời sống của gia đình các vị, các vị gửi năng lượng yêu thương của các vị đến người thân hiện tại cũng như quá cố, đều có khả năng thẩm thấu cái năng lượng yêu thương các vị mà tự chuyển hóa và tự hạnh phúc. Điều này nếu có thực tập chứng nghiệm được không phải khó. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ các vị lưu ý, là có những điều mình tưởng chừng như không có giá trị mấy, như tôi cũng phải kinh cầu an cho người nọ, cầu siêu cho người kia. Mình thấy có lẽ là cái việc giao tế nghĩa tình trên lưu phải rất là có kết quả. Mình đem cái tâm trí thành của mình hướng về điều gì thì điều đó tự nhiên trở thành màu nhiệm diệu kỳ ngay. Và các vị thân đang làm mọi việc bằng tất cả tấm lòng của mình thì mọi việc nó sẽ đến với trái tim của các vị như cái năng lượng nội tâm của các vị vào công việc ấy. Thưa, đó là điều thứ nhất mình chia sẻ hay các vị có niềm tin về năng lượng rất là mạnh của tâm mình. Điều thứ hai mình chia sẻ thêm nữa là làm sao để tâm mình có được năng lượng rất mạnh. Các vị đều biết là tâm của mình nó gom thành một chỗ, thế thì nó rất là mạnh. Trong kinh Phật gọi là chế tâm nhất xứ vạn sự bất biện, nghĩa là anh làm cho tâm anh gom về được một nơi thì việc gì cũng thành công cả, việc gì anh muốn việc đó đều thành cả, đều thành tựu cả. Mà cái khó khăn của chúng ta đó là tâm của ta nó không chịu gom về một chỗ, có phải vậy không? Và các vị tự nói cho nó đi đâu, đi đâu, chỗ nào mình cũng thích đi, phải không? Và cái chỗ mình muốn ở lại thì nó không chịu ở lại. Ví dụ như mình quyết lòng là trong một thời niệm Phật 2 tiếng đồng hồ mình niệm Phật rất là trọn vẹn cả thân và tâm, thế nhưng mà mình mới niệm được một lát cái ý của mình thì nó chẳng có tiêu, mà miệng thì vẫn niệm giống như mình ngon lành lắm. Nhưng mà thực tế thì ai mà biết được là thần trí các vị đang dạo chơi ngồi ở đây tâm trình thì nghiêm chỉnh lắm, thế mà mình đã lén lén về nhà nào đó có hay. Điều này thưa nó xảy ra hàng ngày và có ngàn vạn cơ hội nó lôi kéo tâm thức ta để tâm thức ta rong chơi. Cho nên cái khó để làm thành cái điều màu nhiệm là thế nào gom tâm mình lại một nơi, gom được một nơi thì mình có thể làm cho cái chất liệu của từ bi tâm mình nó tuôn tràn như sương mù nhuần thấm cỏ cây và đại địa. Gom tâm mình được một nơi, định lực mình có mặt thì mình có thể làm cho cái hòn đá nó về đường nó cất cánh nó bay lên được. Thưa những nhà thuật sĩ, những nhà yoga họ làm được bao điều kỳ diệu bằng cái điều gì? Giản dị mà thôi, họ chỉ luyện ý thức của họ mà thôi. Rồi những ông thầy bùa ngày xưa, thưa các vị từng tưởng là những ông thầy bùa không có năng lực, không có năng lực hơn ta, do vì ông luyện chú luyện bùa chứ. Cho nên là ông dùng 3 cây hương ông quạt trên một miếng giấy, ông đốt cho người bệnh đang uống, người ta hết bệnh. Nó không phải là vô duyên vô cớ, tất nhiên là nó do yếu tố cộng hưởng của cái niềm tin người bệnh và ông thầy. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta khai thác đó là tâm ta nếu nó có điều kiện gom tại một nơi thì rõ ràng là màu nhiệm vô cùng làm được ngàn bản việc. Nhưng mà tâm ta nó không có chịu gom về lại một nơi, nó quen cái con đường là rủi đông tay đó. Cho nên cái quan trọng là ta làm cho tâm ta nó về an trụ lại một nơi thì các vị làm cho cái năng lượng vô hình của tâm thức nó đủ sức mạnh, nó giúp được ông A và B, nó giúp được chính tự thân mình. Và cái điều giản dị để làm cho tâm các vị về lại nơi các vị, thưa không có cái gì khó khăn cả, chỉ mỗi một việc là các vị thử là làm mọi việc trong trạng thái ý thức nhận biết sáng ngời, thử cách có dễ làm không. Mình có thói quen mình đi chân mình ở đây mà tâm mình ở nhận biết trước. Bây giờ mình làm cái việc rất gần, đó là mình hãy để cho tâm mình đã đi theo liền với bước chân. Mình có thói quen là khi ăn mình không có dừng tâm lại cho thức ăn, mình để cho ý thức của mình nó chạy vô trong bếp, nó lục ra là còn thức ăn như thế hay không, hoặc nó chạy về ngày hôm qua, nó nghĩ là hôm qua cũng cái món này mà xào nấu rất là ngon, tại sao hôm nay nấu không ngon thế này. Đó là cái chuyện giản dị rất đời thường. Rồi trong khi ăn có khi mình vụng về hơn nữa là mình tranh thủ để làm bao nhiêu việc. Cái việc gần nhất là mở TV ra để coi chương trình, nghe bài nhạc, gọi là người ta chuyển được thì giờ. rất tiết kiệm thời giờ trong cái cách sử dụng của chúng ta. Và như thế thì thưa đại chúng là nghe thì mình cũng không cảm thấy cái dòng nhạc nó hay đến độ nào, tâm thức mình nó bị phân tán làm hai ba não. Cái não đang ăn, ăn không chú ý thì thức ăn không biết ngon, nghe nhạc mà không có trọn vẹn cái tâm thức thì mình cũng không biết được cái dòng nhạc nó hay do sao. Và cái nguyên tắc của đời sống, thưa các vị làm được cái việc là làm cái này để tâm chạy chỗ kia, thì các vị sẽ làm luôn được một việc là đang hạnh phúc đây, và tâm các vị sẽ bất mãn với cái điều kiện hạnh phúc các vị đang có. Mình đang sống rất là an ổn trong cái hoàn cảnh rất là thuận lợi, rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà mình cứ nhìn mình tưởng hạnh phúc ở nhà hàng xóm, mình chưa hề thấy nhà mình hạnh phúc. Con của mình là dễ thương là thế, dù rằng phải có những cái ngỗ nghịch tất nhiên, thế mà mình không thấy dễ thương, mình thấy con của chị A, chị B dễ thương. Chồng mình, vợ mình, thưa, không ai có thể bị được. Ấy vậy mà mình cứ thấy chồng của người ta, vợ của người ta hay hơn, nhưng mình không thấy cái điều kiện mình đang sống, cái hạnh phúc mình đang trong tay là tuyệt vời. Thưa, khi các vị làm được một việc giản dị là đem tâm các vị về an trú lại trong từng bữa ăn, từng miếng nước, từng bước chân, thưởng lãm đời sống của gia đình, các vị sẽ thấy là không có nơi nào tuyệt vời bằng cái tổ ấm của mình cả. Rồi sao thưa các vị, không có cái hành tinh nào trong cái cõi không luôn này đẹp bằng hành tinh sống của ta cả. Và mình làm được cái điều giản dị đem tâm về lại ngay đây, thì các vị thưởng lãm đời sống phẩm chất hơn gấp bội lần. Ta uống một ly nước mà lòng ta để chân, thì ta không cảm thấy được hương vị trong mát dịu ngọt của nước bình thường thôi. Mình uống ly nước mà mình cứ nghĩ phải là có cái lon coca kia mới ngon, cái nước bình thường này không ngon, thế thì các vị uống nước nó rất là đắng. Trong khi đó thì thử hình dung là ta đi ở sa mạc mênh mông khát nước mấy ngày được. Lúc bấy giờ có hai người khách, một người cho ta một đống kim cương, một người cho ta một hớp nước, ta quý cái nào? Nước là mạng sống. Và lúc bấy giờ thì thưa đại chúng là không có sơn hào hải vị nào bì được cái cốc nước bình thường như thế cả. Ta hãy uống một cái nước bằng trọn vẹn cả thân và tâm, thì ta thưởng thức được cái điều hạnh phúc của nó. Hạnh phúc của đời sống con người không phải là mình có nhiều sở hữu vật chất, mà hạnh phúc của đời sống con người là biết thưởng lãm những cái điều kiện vật chất mình đã có. Hạnh phúc của đời sống tuyệt vời nhất là biết bằng lòng với hình hài này, thưởng lãm đời sống của chính hình hài này. Mình đợi đến lúc hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, mình hối tiếc. Và lúc ấy thì thưa đã muộn mất rồi. Đợi đến lúc không đi được, mình mới thấy lúc bình thường mình đi từng bước chân là tuyệt vời. Đợi đến lúc mình xuyển lên cơn, mình mới thấy lúc bình thường thở vào thở ra là hạnh phúc. Thưa đại chúng, là tâm thức ta nó có thói quen như thế. Ta không hề dừng lại ngay nơi cái điều kiện mình đang có để thưởng thức trọn vẹn đời sống của ta. Thưa, hạnh phúc giản dị vô cùng và niềm vui giản dị vô cùng, các vị chỉ cần dừng lại ngay ở đây thì hạnh phúc đã tăng gấp bội lần so với những cái gì ta mong cầu chạy vài. Dừng tâm lại ngay ở đây. Thưa, năng lượng tâm linh của các vị nó rất là hùng hậu. Các vị tự nhiên có niềm vui từ trong trái tim tuôn chảy. Các vị bước một bước đi, uống một miếng nước, nhìn mặt người thân, mọi cái đều sáng rỡ và hồn nhiên, chứ không cần phải có hậu quả gì cả. Và điều này thưa ta làm được, mời tâm về trụ lại nơi thân, thì các vị sẽ làm được một điều dễ dàng thêm nữa, đó là tự nhiên lòng thương các vị có mặt, không cần tập tành gì cả, không cần phải nhờ Đức Quan Thế Âm ban cho mình để có lòng thương. Tự thân các vị làm được một điều là đem tâm về lại an trú ngay nơi thân. Năng lượng định tĩnh của mình đủ hùng hậu thì tự nhiên lòng thương các vị tuôn chảy. Cái sự bực bội này, phiền muộn này, nhỏ nhoi của đời sống bình thường, mình không cần bất công loại trừ, tự nhiên nó tan biến, tự nhiên lòng mình mới mong và thơ thai. Và điều này các vị bước vào sự tu tập thì các vị nếm được hương vị rất là dễ. Và thưa đại chúng, trong tất cả những cách tu tập, không có cách tu tập nào mà loại trừ cái con đường là các vị có được một chút an tịnh của định lực cả. Niệm Phật ta cũng cần có định lực, tọa thiền ta cũng cần có chánh niệm, niệm chú ta cũng cần điều đó. Mọi pháp môn tu của đạo Phật, kể cả cái việc giản dị nhất như là học một bài học, đọc một cách kinh, nó cũng đòi hỏi các vị đem cái sự chú tâm của các vị về dừng lại ngay như đó đấy. Không hề có cái chuyện ta học hai ba câu rồi ta đi chơi, ta trở lại ta học mà có thể học giỏi được. Người thông minh là người có thể làm được mỗi việc là khi cần thì buông hết mọi cái suy nghĩ lang thang, dừng tâm tại nơi cái điều mình muốn làm. Người đó sẽ là người thông minh. Có những vị tướng tài bá ngày xưa, họ có căn tự chủ tuyệt vời, giống như Napoleon ngày xưa trên con đường hành quân, gặp những cái chiến trường rất là gay gắt, rất là khó giải quyết. Vạch bản đồ ra mà không biết phải hành quân thế nào. Ông làm mỗi việc là phục xuống bàn ngủ năm phút thức dậy và quyết định vận mệnh của một trận chiến rất là thành công. Thế thì giỏi hơn nhau ở chỗ là mình làm thế nào đem tâm mình về lại cái như thân, đừng để cho nó chạy lung tung, để mình có được định lực, có được cái năng lượng chánh niệm. Ta tụng kinh cũng hay, ta niệm Phật cũng giỏi, ta lại Phật cũng yên bình, ta trì chú cũng rất là thành công. Thưa, cái nền tảng của tất cả sự tu tập nó nằm ở chỗ các vị mời tâm lang thang về dừng lại ngay đây. Và nếu nó bất thần nó chạy đi đâu thì cái việc quan trọng mình kéo nó lại. Và cái điểm cuối cùng, cái thành quả tuyệt vời của nó trao cho chúng ta, đó là khi tâm các vị dừng lại ngay đây, các vị hưởng được cái đời sống hạnh phúc gấp bội lần. Các vị tự nhiên làm cho trái tim của các vị tràn đầy cái chất liệu yên bình, tĩnh lặng và yêu thương. Và yêu thương là cánh cửa nó mở ra, mọi hướng nó mời gọi bao người đến với cánh cửa này. Khi lòng có sự yêu thương thì thưa đại chúng là gia đình các vị tự nhiên yên bình, đời sống các vị vẫn không phải giàu có hơn, nhưng mà đẹp làm sao, tuyệt vời làm sao. Địa chỉ yêu thương ai cũng muốn gõ vào cả. Và nơi nào tấm lòng rộng mở và yêu thương thì nơi đó niềm vui tràn về bất tận. Và nơi nào lòng của các vị yên bình tĩnh tại thì tự nhiên có thể yêu thương có mặt ngay. Và với cái tâm yêu thương như thế, với cái lòng định tĩnh an bình như thế, ta làm được ngàn vạn chuyện trong nhân gian: nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình, giáo dục các cháu, làm cho đời sống yên bình tĩnh tại, làm cho cuộc đời càng càng hạnh phúc, vân vân. Mọi cái điều đặt căn bản trên tâm thức khéo tu tập của chúng ta. Khéo tu tập nghĩa là các vị hãy nhớ là thân ra đâu tâm ở đấy. Tôi có nói nhiều mấy, tôi cũng nói có mấy chữ thân ra đâu tâm ở đó. Và điều này tôi nghĩ các vị thực tập rất là dễ. Có dễ không ạ? Chắc dễ. Không có. Đừng để tâm mình chạy đi đâu. Thế thì các vị thành công. Và mình nghĩ rằng cái thời lượng nó cho phép dài, 11:30 thì mình cũng phải nghĩ là ta. Và xin dừng tay, không dám nói thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2007. Tôi được biết là hồi sáng giờ các vị tụng hết một cuốn Địa Tạng, ngồi rất là lâu. Rồi bây giờ tôi lại bắt các vị ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa chắc chịu không nổi. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau vài điều rất ngắn thôi. Có điều trước khi chia sẻ đôi điều để nhắc nhở nhau về chuyện tu hành thì tôi nghĩ các vị ngồi rất là thong thả cho khỏe. Thưa đại chúng, là mùa đông này cũng như những mùa đông về trước, rất là nhiều bằng hữu của chúng ta ra đi mà không có hẹn hò gì cả. Tôi cũng có dịp đưa một Phật tử cũng 50 tuổi vào ngày thứ sáu vào lò thiêu. Lâu rồi tôi cũng từng đưa những người bằng hữu đến lò thiêu, nhưng mà tôi rất là nhát gan, không có dám đi thẳng vô lò thiêu để nhìn coi cái chỗ nằm trong tương lai của mình nó ra sao. Và hôm thứ sáu thì tôi làm gan một lần, tôi đi vô tới nơi, đứng tần ngần trước cái cửa lò thiêu đợi người ta đẩy cái áo quan vô đó. Và họ bấm nút thì cái nắp nó đóng lại. Và người thân, tức là người chồng của Phật tử kia, được mời đến để bấm nút điện. Và họ bấm 2 nút. Thì tôi nghĩ chắc chừng mấy phút sau, hình hài tứ đại của ta nó ra trò. Ở đây thì các Phật tử cũng từng đưa người thân hoặc bằng hữu của mình đi vô lò thiêu, và các vị chứng kiến một điều là hình hài tứ đại này mình trân quý nó vô cùng, người thân của mình cũng trân quý vô cùng. Thế nhưng mà cái giờ phút quyết định nó đến, thì dù ta có thương quý người thân ta mấy, ta cũng phải đưa tay bấm nút thôi à. Bấm nút có nghĩa là gì? Người thân của mình ra tro. Thưa đại chúng, là lò điện nó thiêu nhanh lắm, dường như không thấy khói, thấy lửa gì cả. Và bấm nút chừng khoảng chừng 10 phút là không có hình hài nào còn lại cả. Và đứng tần ngần trước cái lò thiêu, nhìn thấy một đạo hữu kia đưa tay bấm nút điện. Tôi nghĩ là nếu các vị đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa mà sinh vào thời này, các ngài không cần ra nghĩa trang để quán tử thi, để loại trừ tâm tham, tâm giận, tâm buồn, tâm si mê gì cả. Các ngài chỉ cần năn nỉ với cái người quản lý cái lò thiêu đó, cho tôi vô cái hầm đó tôi nằm thử chừng 5 phút thôi, và các ông đừng đóng nắp, các ông để yên cho tôi quán chiếu về cái chết, về cái hình hài đã trả về với cát bụi. Tôi nghĩ chắc ngộ đạo ngay. Và nếu mà các vị có buồn, có giận, có bực bội, có bất an, ai người thân của mình hay là người không thân của mình, các vị thử hình dung là mình đang nằm trong cái lò thiêu đó, và chỉ cần mấy phút người ta bấm nút thôi, thì tôi nghĩ chắc cái buồn, cái giận, cái bất an, cái tức tối của tâm thức mình lập tức nó bay đi, nó không còn có cái điều kiện gì để nó tàn phá, nó hủy hoại mình cả. Và rõ ràng thưa các vị, nếu điều này ta chịu khó, ta tiếp xúc với cái chết từng ngày, thì ta sẽ cảm nhận một điều là cái chết thứ nhất nó không đánh đổi đáng sợ như ta nghĩ. Có những cái cuốn sách họ viết về bên kia cõi chết á, các vị nếu từng đọc, từng nghiên cứu thì các vị thấy là nó không đáng sợ cho ta nghĩ. Thứ hai là nếu mình có thể quán chiếu như điều Đức Thế Tôn dạy, quán chiếu cái chết từng ngày, quán chiếu cái chết nó có mặt trong tự thân, thì chắc chắn một điều là đời sống chúng ta không nên đổi tiêu phí nó một cách vô ích vào những cái buồn, cái vui, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái thù ghét nhau đâu. Ví như mà mình biết rằng mình sẽ chết thì chắc chắn là những cái giận hờn, buồn phiền, nhẹ nhàng nó rơi đi, chứ không cần khó khăn gì để chúng ta trị liệu cả. Ấy thế mà chúng ta không có tiếp xúc được cái điều này. Trong khi đó thì thưa các vị, giáo lý Đạo Phật dạy không có gì cao xa và ở trên trời mây cả. Đức Thế Tôn dạy là những điều rất thực, chúng ta phải tiếp xúc. Và tiếp xúc với điều rất thực này thì chúng ta mở được con mắt tuệ giác để vượt thoát sầu bi khổ ưu não của đời người. Và cái thực gần nhất là các vị chạm tay vào hình hài của các vị. Các vị nghe là hình hài này, điều thứ nhất là nó luôn tuân theo cái quy luật đến và đi, sinh và diệt. Không có một hình hài nào mà không bị quy luật vô thường chi phối cả. Và khi mình đặt tay vào hình hài mình biết một điều là cái chết nó đang có mặt trong từng tế bào, từng hơi thở. Và mình nhận biết được điều này, thưa, nó không phải là cái gì tiêu cực trong đời sống để mình buồn bã ủ ê, mà nhận biết điều này để mình trân quý từng ngày của cuộc đời mình đang có mặt. Đó là điều đầu tiên khi ta nương vào lời dạy Đức Thế Tôn để quán chiếu về sự thật của hình hài của vô thường đang có mặt nơi thân nơi tâm. Và thưa các vị, là một Phật tử tu tập, chắc chắn một điều là ta không thể hiểu trên lý, và ta phải tiếp xúc được với trên, ta phải tiếp xúc được bằng chính sự thực tập của mình. Và cái điều kiện thực tập của chúng ta, thưa, nó tặng cho chúng ta từng phút từng giây trong cuộc đời, chứ không phải là lâu lâu mới có một cơ hội để ta thực tập. Lâu lâu có một cơ hội, đó là gì? Thưa, mình quên, cho nên mình chạy trong cuộc đời bằng tất cả những cái nỗi niềm đam mê về vật chất, tất cả cái nỗi niềm hướng ngoại của chúng ta. Ta đầu tư cả năng lượng đời sống của mình cho cái chuyển hướng ra bên ngoài. Này cái buồn, này cái giận, này cái bất an, sầu tuổi, nó đè nặng trên tâm thức ta. Là lâu lâu mới có một cơ hội để ta hồi ức lại, ta nhìn những cái điều mà mình phí phạm lâu nay trong đời sống của mình. Cái điều gì nó đánh động tâm thức ta? Ví dụ như các vị đưa một người thân đến lò thiêu, đó là cơ hội đánh động tâm thức ta. Và thưa các vị, là có những cơ hội nó đánh động bên ngoài, có cơ hội nó đánh động trực tiếp vào thân tâm ta. Thế nào là đánh động trực tiếp vào thân tâm ta để ta giác ngộ, để ta nhìn lại các pháp vốn vô thường? Đó là những lời nhắc nhở Đức Phật ngày xưa. Tuy nhiên có những lời nhắc nhở của những người bạn thân đôi khi nó cũng làm cho mình chợt tỉnh. Có một lần tôi gặp một người bạn, tôi than phiền là có những cái lo âu, có những cái buồn phiền nó làm cho lòng mình nặng trĩu. Các vị ngạc nhiên nghe nói một ông thầy tu mà lo âu buồn phiền. Thưa, đó là điều rất bình thường trong cuộc đời. Tôi cũng có rất là nhiều con cái để lo âu, không phải con của chính mình sinh, của thiên hạ sinh bỏ vào chùa mình nuôi, cho nên mình cũng rất là lo âu. Rồi những cái điều bất an trong già lam nó tạo những nỗi buồn phiền cho chính mình. Và khi mình tỏ bày điều này với vài người bằng hữu, rồi người bằng hữu đó nói một câu là mình giác ngộ. Nói, thầy à, thầy còn có rất nhiều điều để lo âu, để buồn phiền, âu cũng là cái phước. Riêng tôi thì có một điều tôi nghĩ là dù muốn lo âu, muốn buồn phiền không được. Tại vì cái bệnh tiểu đường nó tàn phá thân tâm này, mạng sống của tôi nó chấm dứt ngày một, ngày hai. Cho nên muốn lo âu, muốn buồn phiền với thầy không thể có. Và tôi nghĩ rằng hạnh phúc lớn nhất của thầy đó là thầy còn có một ngày khỏe mạnh của hình hài phía trước để thầy lo âu và buồn phiền. Tuy nhiên, nếu thầy thông minh hơn thì thầy hãy hướng tâm về và nhớ rằng ta còn có được một ngày yên bình phía trước là ta hạnh phúc vô cùng, ta hãy sống xứng đáng một ngày. Và thưa các vị, cái lời khích lệ, cái lời nhắc của vị huynh đệ kia nó làm mình chợt tỉnh. Và tôi nghĩ rằng cái chợt tỉnh của chính bản thân mình cũng giống như các vị. Chúng ta đầu tư năng lượng đời sống mình cho chuyện lo lắng, bất an, tâm thức chúng ta luôn dao động. Nhưng mà cái cơ hội Nó hiếm hoi đến, đó là lâu lâu ta có một lần đưa người thân mình đi vào cõi vô thường, rồi lâu lâu ta mới có cơ hội có một người bằng hữu nhắc cho mình biết rằng không có gì đáng quý trong cuộc đời này bằng hình hài ta còn khỏe mạnh và còn sống đây. Đó là hai điều mà lâu lâu ta có cơ hội chợt tỉnh. Thế nhưng có một điều mình chia sẻ đây là thế này: mình cứ đợi lâu lâu có một người bạn ra đi rồi mình chợt tỉnh, thế thì nó ít quá. Rồi mình đợi lâu lâu có một người nhắc nhở mình chợt tỉnh, thế thì nó ít quá. Cho nên đúng nghĩa của người tu Phật, đúng nghĩa của người học Phật Pháp là mình phải làm thế nào chợt tỉnh trong từng phút từng giây. Và khi chợt tỉnh được từng phút từng giây, mình mới trân quý đời sống của chính mình. Và nếu trân quý đời sống của chính mình thì mình sẽ không nỡ lầm tình lầm tội mình, không nỡ lầm tình lầm tội người chung quanh. Đó là cái điều mà chúng ta cần nên ghi nhận. Và xin hỏi nhỏ với nhau là các vị có từng lầm tình lầm tội chính các vị, và các vị có từng trút những cái nỗi, những nỗi bất an, khó chịu, cay đắng lên người thân của mình chưa? Nhiều chứ ha. Chúng ta rất là vụng về trong đời sống chính mình. Mình không biết thương quý hình hài này, rồi mình không biết thương quý những người chung quanh. Thưa các vị, là ta có một thói quen rất kỳ lạ, là ta thích trách người mà không trách mình. Ta muốn người kia phải thể hiện cái điều dễ thương với ta, mà ta không biết làm cho mình dễ thương trước. Nó rất là khó khăn. Các vị tự làm cho mình dễ thương trước thì tôi nghĩ là không phải là người thân ta sẽ thương ta, mà cả thiên hạ đều thương ta. Anh không cần phải yêu cầu người ta phải thương anh, anh hãy làm cho chính anh thành dễ thương trước. Điều này rất là dễ. Tại sao? Tại vì mình đòi hỏi người kia phải thay đổi, phải dễ thương rất là khó, trong khi mình là chủ hình hài này, chủ của dòng suy nghĩ này, chủ của những vui buồn này. Mình đòi hỏi chính mình thương nó dễ hơn người ta rất là nhiều, nhiều lần, có phải thế không? Nhưng mà khuynh hướng tâm thức ta thì ta không làm như thế. Ta nghĩ là người kia phải dễ thương, người kia phải thương ta, người kia phải chiều chuộng ta, vân vân. Ngàn vạn điều đòi hỏi nơi người kia mà không đòi hỏi nơi chính mình. Cái này là cái vụng về rất lớn trong đời sống của ta. Ví thử các vị là một phần như điều tôi chia sẻ, chắc chắn một điều là đời sống ta nó dễ chịu vô cùng, dễ thương vô cùng. Cho nên cái điều căn bản đầu tiên khi chạm tay vào hình hài này, xin các vị nhớ cho là những cái điều gần gũi nhất là ta hãy đòi hỏi nơi chính hình hài ta, chứ không nên đòi hỏi nơi người khác. Mình có thể sửa sai, cho dù đổ vỡ 100 lần, nhưng mà ta còn hơi thở đang đi vào đi ra đây, còn một ngày phía trước để ta sống, thì ta có thể sửa sai được ngàn vạn điều. Có phải như thế không? Cho dù lỗi lầm lớn bao nhiêu. Thưa, cho dù thất bại bao nhiêu, dù ta có gây đổ vỡ bao nhiêu, nhưng mà ta còn một ngày để sống trên cuộc đời, là ta còn có cơ hội để làm lại. Cho nên khi các vị chạm tay vào hình hài này, hãy trân quý sự sống đang có mặt nơi đây, và hứa với lòng rằng những quá khứ vui buồn sầu khổ bất an, những cái vụng về ta đã gây cho chính mình và người chung quanh, ngang đây cắt đứt, ngang đây dừng lại. Hứa với lòng rằng từ giờ phút này trở đi, mình biết thương quý mình, chăm sóc chính hình hài này và chăm sóc những người chung quanh. Và thưa các vị, quà tặng lớn vô cùng đó là ta tặng cho người niềm vui, tặng cho người hạnh phúc. Và cái quà tặng này nó không phải tốn tiền lắm đâu. Các vị tự làm cho đời sống các vị có niềm vui, các vị tự làm cho đời sống các vị an bình, bớt sao động, có hạnh phúc. Tức khắc là niềm vui và hạnh phúc nó có một cái con đường rất trực tiếp, nó đến trái tim người kia mà không cần ta nói gì cả, không cần ta làm gì cả. Và điều này rất là rõ ràng. Cho nên các vị nhớ là cái điều đầu tiên mình chia sẻ rất dễ làm, là mỗi một lần, mỗi một buổi sáng chạm tay vào hình hài này, các vị cảm ơn là sự có mặt của nó vẫn còn đây. Ta vẫn còn thở, ta ta vẫn còn sống, tức là ta có khả năng ban phát hạnh phúc cho người thân, ta có khả năng đóng góp rất là nhiều điều cho xã hội con người hiện tại. Và chạm tay vào hình hài mình, thưa các vị hãy trân quý nó, thương yêu nó. Và ta dùng ý thức của mình nói thì thầm những lời rất dễ thương với chính ta. Đó là cái cách mình thực tập ban đầu rất là cạn, rất là giản dị của một người Phật tử biết thực tập. Và điều này chắc dễ làm. Và các vị đừng nghe những cái chuyện nhỏ nhỏ như thế, các vị coi nó là thường. Thưa, tôi có đọc một cái trang truyện, một người Mỹ ở cái vùng này, cái vùng Long Beach này. Ông 50 tuổi rồi, đi tới khám bác sĩ. Bác sĩ nói, thưa ông, có một điều rất là phũ phàng nhưng mà tôi không thể không nói với ông được, tức là cái tế bào ung thư ở trong gan ông nó phát triển rất là mạnh. Tôi nghĩ là chắc thời gian còn lại của ông trên cuộc đời chỉ có 6 tháng mà thôi. Ông già kia ông mỉm cười, ông nói, này bác sĩ, tôi cũng có một lời nói ra sẽ xúc phạm ông, nhưng mà bắt buộc tôi phải nói, đó là ông sẽ thấy tôi không thể chết được trong 6 tháng tới. Tại vì tôi còn trách nhiệm với người thương của tôi. Và thưa người vợ của tôi thương yêu vô vàn từ lúc còn là những đứa bé. Và đời sống của bà gắn liền với tôi, cho nên nhất định là tôi không thể chết trước bà vợ tôi được. Ông sẽ thấy điều mầu nhiệm xảy ra. Và thưa các vị, ông làm được. Tức là ông sống như thế từ năm 50 cho tới năm 86 tuổi là bao nhiêu năm. Và cái điều kỳ diệu này nó có mặt, người ta không thể lường được. Mỗi một lần bác sĩ khám thì họ rất là ngạc nhiên, tại sao là cái tế bào ung thư nó hoành hành hình hài ông như vậy mà ông vẫn vươn vai đứng lên. Người ta hỏi cái bí quyết của ông như thế nào. Ông nói, từ đệ nhị thế chiến tôi đã làm được một điều, đó là tôi là những người lính ở ngoài chiến trường ấy, tiếp xúc với cái chết. Và có những lúc tôi nhìn tay và chân của đồng đội đứt lìa rơi rụng, tôi thầm nói với lòng rằng ta không thể để cho hình hài này nó tê liệt bất động như thế. Và điều này nó xảy ra một lần khi tôi đứng ở trước quán tôi mua đồ. Trái tim của tôi nó làm khó, nó đau nhói. Tôi hét nó một tiếng, nó im mày. Vì không được lộn xộn. Tối nay là cái ngày lễ tình yêu của ta, ta không thể mang trái tim đau đớn này để về gặp mặt bà xã ta được, vì phải im, nằm yên đó. Thế là nó nghe lời. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cái điều này để các vị thấy là nói với chính mình không phải là điều vô ích. Ta quên một điều là hình hài này, từng tế bào của ta nó có tuệ giác, nó nghe lời của ta. Con tim này, lá gan này và toàn bộ ngũ tạng lục phủ ta, nó đều có tuệ giác, nó nghe lời chỉ bảo của ta. Nếu ta có được chút năng lực định tĩnh, ta có thể nhìn hình hài mình, nói với nó một câu, nó nghe lời. Rõ ràng là như thế. Thưa khoa học, họ tiến đến một cái tầng cao, họ khám phá một điều là với cái bộ óc của con người 13 triệu tế bào não có khả năng chỉ đạo được hình hài này sống rất là dai, 200 tuổi, chứ không phải 100 tuổi như chúng ta từng nghĩ. Ấy vậy mà chúng ta lại vụng về đến độ không biết điều chỉnh sự sống của mình để tuổi thọ mình được cao hơn. Các vị nghĩ là những nhà yoga, những nhà khí công, họ cũng hình hài như ta, có phải thế không? Thế mà bằng cái con đường tập trung của tâm thức, họ có khả năng là đấm một cái vỡ mười mấy viên gạch. Họ có khả năng là đưa cái tay bình thường ra mà năm ba anh võ sĩ thượng thừa không bẻ cong vô được. Bình thường thì cái người con gái mảnh khảnh kia đưa tay ra và thách đố những cái người con trai bẻ cong vô, người ta bẻ rất dễ dàng. Thế nhưng cô nói là anh thử bẻ là lần thứ hai. Và khi cô đưa tay ra thì hai chàng võ sĩ rất là lực lưỡng bẻ cong vô không nổi. Và ta thử hỏi coi cái điều gì làm nên cái sự kỳ diệu của người con gái kia đưa cánh tay mảnh khảnh của mình mà những võ sĩ bẻ vô không được. Thưa điều gì? Lần đầu cô đưa ra mà cô không có ra lệnh, có phải vậy không? Cô không biểu là tay ơi mi phải cứng lên. Lần thứ hai cô đưa tay ra, cô biểu tay ơi mi hãy cứng lên. Tức khắc là cánh tay này nó như thanh thép, không ai bẻ vô được. Và người ta làm được điều đó là do cái điều gì? Thưa, do ý thức của ta chỉ đạo. Ý thức là gì? Thưa là cái tiếng nói thì thầm đó diễn ra từ bên trong, có phải như thế không? Thưa đại chúng, là ý thức của ta rất là mạnh. Ta nhìn một người nào bằng cái tâm rất là thù ghét, ta chửi họ lầm thầm, tuy họ không nghe, tại vì mình không nói bằng miệng, thế nhưng họ cảm nhận được. Họ cảm nhận được cái năng lượng rất là tiêu cực từ con mắt của ta phát ra, từ trái tim của ta phát ra. Rồi ta nhìn ai, ta không cần nói thì thầm, ta không cần nói ra miệng, nhưng mà ta nói thì thầm một câu là: ôi cái người này có lẽ là trời sinh ra để gắn lại với cuộc đời mình. Thế thì người kia cảm nhận được, có phải như thế không? Và người ta gọi là tiếng sét vân vân. Thực tế thì không phải tiếng sét gì cả, mà nó là cái ngôn ngữ thì thầm từ bên trong của trái tim. Người ta gặp nhau, người ta thương nhau được, do vì có cùng một cung bậc của tâm thức. Cung bậc tâm thức là gì? Tức là cung bậc của tiếng nói thì thầm, nó cùng cộng hưởng với nhau, nó làm nên cái sự hợp nhất với nhau. Từ cái điều mình chia sẻ này để quay trở lại, thưa các vị, mỗi buổi sáng chạm tay vào hình hài, ta hãy nói về hình hài mình, ta hãy ra lệnh cho nó, hãy dặn dò nó, hãy an ủi và quỷ lão nó. Thưa, đây là một cái cách thực tập để các vị làm cho hình hài của các vị nó vượt qua những cái cân bệnh. Các vị dựng được hình hài của các vị lên, đó là cái cách thứ nhất chúng ta thử thực tập. Rồi các vị sẽ thấy cái hiệu quả của nó rất là kỳ lạ. Chúng ta có biết có những người họ bệnh, nhưng mà tâm thức của họ rất mạnh. Họ sống được bằng cái gì? Bằng khả năng điều khiển của cái đầu, khả năng điều khiển của tâm thức. Thế thì nếu ta mà bị ám ảnh là chắc là ngày mai ta bệnh, chắc ngày mai ta chết, thế thì cái điều này nó sẽ xảy ra thôi. Nếu ta không ám ảnh mình bằng những cái tư tưởng rất là tiêu cực như vậy, mình hứa với lòng rằng sống một ngày rất đẹp, sống một ngày rạng rỡ với niềm vui, mỗi một ngày có mặt trên cuộc đời là một ngày của sự cống hiến, một ngày của quà tặng, dâng hạnh phúc cho người, thế thì các vị dặn lòng như thế, chắc chắn một điều là điều này nó sẽ đến trong tâm thức của các vị. Các vị cứ nghĩ là sao hoàn cảnh nó khó khăn, sao người này khó thương, sao người kia rất khó chịu, và mình lặp lại cái điều đó rất là nhiều lần, thì cái điều đó nó sẽ thành sự thật. Cho nên hãy lặp lại những điều rất là tuyệt vời trong tâm thức ta, để làm cho trái tim ta, để làm cho từng tế bào ta nó nghe lời mình. Và nó nghe lời mình, nó hướng về cái nẻo rất là tích cực. Thưa đại chúng, là nếu ta thực tập một điều giản dị, là các vị nhắc nhở chính mình, dạy dỗ chính mình, nói những lời dễ thương với chính mình như thế, chắc chắn một điều là cái năng lượng của tâm linh nó rất là mạnh, nó có khả năng tác động vô từng tế bào của các vị. Thân của các vị nó sẽ nghe lời. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ nếm được hương vị của hạnh phúc. Tuy nhiên có một điều nó khó cho chúng ta là do gì? Tâm thức của chúng ta nó không đủ mạnh, cho nên lời nói của chúng ta nó không đủ lực để nó làm cho những tế bào mình nghe lời. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là tại sao tâm thức chúng ta không đủ mạnh để truyền đạt những cái thông tin tích cực đến từng tế bào của ta? Tại sao tâm thức ta không đủ mạnh? Tại mình không chưa tu, tâm mình không mạnh. Giản dị nhất là như thế. Thế nào là tu? Thưa đại chúng, là mình để cho những cái lo lắng, là buồn phiền, bất an, hờn giận, những cái sao động nó liên tục, nó phá rối vùng trời tâm của chúng ta. ta chưa có được một phút giây an bình tĩnh tại nào để có thể làm cho năng lượng của tâm ta đủ sức mạnh cả. Và các vị để ý là khi ý thức của mình nó sao động, bất an, lo lắng, thế thì cái năng lực của nó kỳ lạ là nó tác động đến người xung quanh rất là dễ. Giống như mình ném một cái viên sỏi xuống mặt hồ, các vị để ý thấy là cái vòng tròn của nó lan ra tới bên bờ hồ nó mới chịu dừng. Nếu có một người nào đó ném một viên sỏi bên cạnh thì cái vòng tròn của viên sỏi bên cạnh nó cũng lan ra tới bờ hồ nó mới chịu dừng. Tùy cái mức độ của nhiều viên sỏi ném, nhưng mà không hề có một viên sỏi nào ném xuống mà không tác động vào những cái vòng lăn của viên sỏi khác cả. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó là một loại phát sóng. Ý nghĩ của mình nghĩ mình chưa làm nhưng mà nó đã đến với người khác. Ý nghĩ mà tốt lành, yêu thương, vị tha, giúp người, mình chợt phát trong đây, nó gieo thành một cái dòng lan rất là đẹp, nó tác động vào người, nó kích thích con người, nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng người. Nhưng mà một ý nghĩ buồn phiền, giận tức, bất an, lo âu, sầu muộn, nó cũng là một cái vòng lan ra tác động vào tâm thức người. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các Phật tử, là mỗi một ý nghĩ của ta không hề chìm mất trong cõi vô hình, mà mỗi một ý nghĩ nó đều tác động vào người xung quanh, tác động vào môi trường sống. Một cái quốc gia mà hưng thịnh, giàu có, nó là cái cộng nghiệp của nhiều con người rất là lành, nhiều cái trình độ tri thức phát triển, cho nên nó tạo thành cái điều kiện tốt lành của một xã hội, cái sự thăng hoa của một xã hội, yên bình của một xã hội, nó là cái sự biểu hiện tất nhiên của nhiều tâm thức con người ở nơi vùng đó. Điều này nó rất là rõ ràng. Khi có một số người mà không phải tốt lắm, họ sống trong một cái vùng dân cư nào đó, thì các vị cảm thấy cái vùng đó nó rất là bất an. Có một số người rất là tốt, họ sống một vùng dân cư nào đó, thì cái vùng dân cư đó tự nhiên rất là lành. Ở mức độ biểu hiện dễ nhận biết nhất là người ta nhường nhau trên con đường đi, người ta trông chừng nhà cửa của nhau, người ta lịch sự hỏi nhau anh có khỏe không lúc gặp mặt nhau, và không hề có chuyện trộm cướp xảy ra. Có phải như thế không? Thế thì từ cái điều này ta quy chiếu lại, thưa các vị, mọi điều đều từ tâm thức ta sinh cả. Tâm thức ta mà nó lành, nó phát ra những cái năng lượng lành, thế thì nó tác động vào người xung quanh, nó cải thiện tâm thức người xung quanh, nó tác động ra môi trường xã hội, thì nó làm cho quốc gia đó giàu có, thịnh vượng, phát triển, văn minh. Một quốc gia văn minh, nó là cái nơi chốn tập trung nhiều con người tài ba. Một quốc gia mà cái điều kiện thanh bình có mặt là nó tập trung nhiều con người có cái tâm thức rất lành, chứ chẳng có chi lạ. Và các vị nhìn coi, không hề có một đất nước nào điêu linh, hoạn họa, chiến tranh, mà con người nơi đó tâm thức họ lành như những con người ở quốc gia văn minh và tiến bộ cả. Và từ điều này quay ngược trở lại, thưa đại chúng, là tâm thức ta nó có hai cái loại sóng phát ra. Cái loại sóng thứ nhất là nó phát ra một cái loại năng lượng rất là tích cực, nó nuôi dưỡng, nó yểm trợ. Nó nuôi dưỡng, yểm trợ người xung quanh, nó cũng nuôi dưỡng, yểm trợ chính bản thân ta. Mình nói với mình những cái lời rất dễ thương, đó là mình nuôi dưỡng chính mình. Mình nói với mình là thân ơi, ta thương quý mi lắm. Trái tim ơi, ta cảm ơn mi vô cùng, mi đã đập liên tục vào ngày và đêm. Lá gan ơi, ta cảm ơn mi vô cùng. Lâu nay mi đã thầm lặng làm việc, ta xin lỗi vì đã có những lúc ta tàn phá mi. Ta uống những ly rượu rất là nặng, ta hút những điếu thuốc, ta đốt cháy mi rất là tội nghiệp. Hôm nay ta hứa với lòng rằng ta sẽ nuôi dưỡng, bảo vệ và chăm sóc mi. Thưa, đó là cái cách mình phát khởi năng lượng lành ra để mình nuôi dưỡng chính mình. Cách thứ hai, đó là mình làm khởi phát trong trái tim mình cái ý niệm rất là tích cực. Thưa đại chúng, ai cũng biết là cái cơn giận nó phát triển bên trong thì nó tàn phá chính hình hài này, nó làm cho máu ta bị bị độc tố xâm phạm, nó làm cho năng lượng của mình trùng xuống, rồi cái giận nó phát triển bên trong thì nó tàn phá đời sống của người chung quanh. Và cái quan trọng hơn, thưa các vị, nếu một người Phật tử biết thực tập, đó là người không nỡ tàn phá sinh mạng của chính mình trước. Mình biết yêu thương trân quý đời sống của chính mình thì cái điều tất nhiên đó là mình sẽ yêu thương trân quý những đời sống có mặt chung quanh. Mình chưa biết yêu thương chính mình để cho cái cơn giận nè nó tràn ngập tâm thức mình, nó tàn phá, nó hủy hoại hình hài này, rồi mình để cho cái nỗi lo nó dìm mình xuống, để cho cái nỗi hận, nỗi bất an, vân vân, nó tàn phá chính hình hài này, thế thì ta sẽ không ngại ngần gì vung vãi những cái nỗi niềm đó vào người xung quanh cả. Cho nên cái chuyện thực tập quan trọng nhất là ta hãy quay lại chính mình, là một điều là giải trừ những cái giận, những cái buồn, những cái lo lắng bất an. Và mình làm được điều này là mình cứu được cuộc đời mình, mình cứu được cuộc đời của người xung quanh lớn vô cùng. Mình sẽ là cái quà tặng. Sự có mặt của mình trong gia đình là món quà không có gì sánh bằng cả. Sự có mặt của mình nơi đạo tràng tu học, mình cũng là món quà lớn lao tặng cho những người bạn đồng tu. Thế nên cái điều mình trở lại chia sẻ cùng các vị đó, sở dĩ mình không thể nói cho từng tế bào mình nó nghe lời là do vì tâm thức mình nó bị những cái ý niệm tiêu cực nó đang hoành hành, nó đang hủy hoại, đang tàn phá. Và tất cả những cái ý niệm gì nó làm cho lòng các vị xao xuyến, bất an, bồn chồn, lo lắng, hờn giận, ganh ghét, vân vân, chúng ta gọi chung nó một cái tên là những ý niệm tiêu cực. Mình loại trừ tất cả những ý niệm tiêu cực ra khỏi tâm thức mình, đó là mức tu rất là ban đầu, rất là cạn, để thương lấy chính mình, nuôi dưỡng chính mình. Là bước thứ hai chúng ta thử thực tập nữa là mình hãy nuôi dưỡng tất cả những ý niệm tích cực trong tâm thức mình. Cái lòng vị tha, cái trái tim yêu thương, sự độ lượng, muốn mang cái quà tặng hạnh phúc và niềm vui đến cho người, dù người kia cực kỳ khó thương, ta cũng nhìn ra được cái điểm dễ thương nhất của họ để thương. Đó là mình làm khởi phát trong trái tim mình cái ý niệm rất là tích cực. Và khi ý niệm tích cực có mặt trong tâm thức của các vị thì tất nhiên một điều phát sinh đó là lần lần các vị sẽ thấy là hình hài các vị nó nhẹ, nó khỏe, tật bệnh loại trừ. Và cái quan trọng hơn hết là tuổi thọ mình rất là dài, nhan sắc mình không đến nỗi ủ ê ra đường người ta nhìn ta sầu thảm, chắc như vậy. Điều này rất là dễ. Và nếu các vị là những người biết thương quý chính mình thì các vị thực tập đôi điều như thế, tôi nghĩ chắc chắn là đủ hạnh phúc cho một đời tu chúng ta rồi. Và điều này thưa đâu có khó, rõ ràng là ta có thể làm được ngay bây giờ, chứ không đợi ngày mai ngày mốt gì cả. Và không biết chia sẻ nhiêu đó đủ chưa, không biết thấy chưa quá. Tôi kể câu chuyện này để các vị dễ nhớ. Có hai anh em nhà kia, họ là anh em một cha một mẹ với nhau, và họ có hai cái nông trại rất là gần. Họ sống với nhau bằng cái tình anh em. Họ chia sẻ với nhau những người làm, những dụng cụ để làm. Thế rồi tình cờ một cái chuyện hiểu lầm xảy ra, có họ thề và là không nhìn mặt nhau nữa. Và một hôm có một người thợ mộc giá cái túi đồ nghề đi lang thang ghé lại, nói thưa ông có công việc gì cho tôi làm. Cái người anh đấy, tôi đang cần một người thợ mộc, ông vô ông giúp tôi việc này. Ông dẫn ra ông chỉ, ông nói ông thấy không, cái nông trại bên kia là nhà của thằng em tôi ấy. Lâu nay nó gây sự rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ hãy còn tha thứ được. Bữa nay nó đem cái máy ủi, nó ủi, nó ngăn cái dòng nước bên trên để tạo thành cái dòng chảy cắt ngang giữa tôi và nó thế này. Tôi ghét nó vô cùng, cho nên ông làm ơn đóng giùm một cái hàng rào cao 2m5. Tôi thề là tôi không nhìn nhà nó, không nhìn mặt nó, không nhìn con cái của nó và vợ của nó. Cái ông thợ mộc nói: ồ, tôi biết rồi, xin ông vui lòng chỉ cho tôi biết ván ở đâu và đồ nghệ ở đâu là tôi có thể làm. Nói rồi, ông vô đây dẫn vô kho. Rồi nói: tôi bắt bận công việc đi lên thành phố, ông làm cho xong nha. Ông nói: dạ được, tôi biết điều phải làm. Và anh chàng kia đi tới chiều về, rất là vội vã đi vô coi thử cái hàng rào nó đóng ra sao. Anh trố mắt ngạc nhiên: ủa, không có hàng rào gì cả mà anh thợ mộc này anh đóng một cái chiếc cầu rất là đẹp, rất là xinh xắn, bắt ngang qua dòng nước vậy, và có một cái tay vịn hẳn hoi. Thì cái người anh còn đang bàng hoàng sửng sốt ngạc nhiên thì bên kia thấy một người em, hai dòng nước mắt chảy vì giăng tay đi qua cầu, nói là: em không ngờ là lâu nay em rất là giận anh, rất là bực bội, và không ngờ là cái lòng anh rất là mênh mông đã làm chiếc cầu bắt ngang. Anh không có giận tức mà lại làm chiếc cầu bắt ngang nên anh, và người anh cũng thế, thấy người em mình nói tất cả lời từ trái tim rất là cảm động, cho nên người anh cũng giang tay ôm lấy người em, nói: lâu nay anh có lỗi vô cùng, không có thể bao dung được em, cho anh xin lỗi. Và ông thợ mộc dọn đồ nghề quẩy lên vai ra đi. Cái người anh nói: khoan khoan, tôi còn rất nhiều điều cần tới ông. Ông là người đã giúp cho cái tình huynh đệ hàn gắn được, xin ông vui lòng ở lại đây giúp tôi. Ông nói: vật không, nhân gian này còn rất là nhiều cái đường nước như thế này, cần tôi bắt cầu lắm, tôi sẽ ra đi. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện rất dễ thương, rất đáng nhớ. Chúng ta đừng làm dòng nước với nhau. Và cái dòng nước này nếu nó xuất hiện giữa mình và người hàng xóm thì còn tha được. Nó xuất hiện giữa mình và người thân của mình thì rất là vụng về, có phải thế không? Khi nào mà các vị cảm thấy người thân của mình đáng trách, đáng buồn phiền, các vị hãy nhủ lòng mình một câu thôi. Nhủ lòng thế nào? Thưa, ta chắc gì người thân của ta còn tới ngày mai để ta giận ta buồn. Ta chắc gì ta có được đời sống này tới ngày mai để ta giận ta buồn. Cho nên hãy trân quý sự có mặt của người thân mình, trân quý hình hài này từng ngày một. Đừng làm tình làm tội nó, đừng làm tình làm tội người chung quanh. Hãy thương yêu chính hình hài này. Ta chỉ có một mạng sống để sống thôi. Ta có một ngày phía trước để ta sống. Tùy ta có thể làm cho một ngày của mình nặng trĩu, u buồn, lo âu và phiền muộn. Ta cũng có thể làm cho một ngày ta có mặt đầy niềm vui, đầy sự bao dung, đầy món quà thương yêu trao tặng cho người chung quanh. Và mỗi người, chúng ta không cần thực tập gì nhiều, hứa với lòng là thực tập một ngày thôi. Một ngày cho thật đẹp, một ngày cho thật đàng hoàng, một ngày sống với niềm vui, sự tha thứ, sự hiến dâng, rồi hết ngày này chúng ta làm ngày khác, thế thôi, đừng hứa với lòng nhiều. Hãy bắt chước cái anh thợ mộc. Dĩ nhiên còn anh thợ mộc nữa chứ không phải anh đó không. Cũng có câu chuyện, tôi kể câu chuyện nó dễ nhớ hơn, tôi nói chuyện dông dài. Anh thợ mộc kia, ảnh đi làm về, cái anh đặt tay lên cái cây phía trước cửa 3 phút, ảnh nhắm mắt lại, rồi ảnh đi vô. Thì người ta thấy là những cái bực bội của ông chủ anh đổ lên vai anh, đổ lên người anh, đổ lên tâm thức anh. Tự nhiên nó bay biến à. Anh đi vô nhà bằng cái niềm vui rất là rạng rỡ. Và con cái nó ra, vợ anh đón anh, không hề thấy cái vẻ gì mệt nhọc và phiền muộn trong đời sống anh cả. Và sáng ra anh cũng đặt tay lên cây đó một chút xíu rồi anh mới đi. Và người ta rất làm lạ, người ta không biết là cái ông này tu cái hạnh gì. Chưa hề có cái thiền đặt tay lên cây mà tại sao ông tu được cái thiền này. Và người ta hỏi ông cười, ông nói: dạ thưa, tôi không có tu hành gì cả, tôi chỉ làm mỗi việc bình thường của anh thợ mộc thôi. Tôi làm thợ thì khi về tới nhà, tất cả những đồ nghề của tôi để ngoài xe, tôi đi vô mình không thôi à. Cho nên tôi nghĩ là những cái lo âu nè, phiền muộn nè, giận tức nè, những cái sao động bất an đó, tôi tạm thời tôi gửi lên cây, tôi máng nó tôi gửi đó, rồi sáng hôm sau tôi ra tôi lấy lại, thế thôi. Và cái điều rất ngạc nhiên đó là cứ mỗi một ngày tôi thấy những cái lo âu, phiền muộn, giận tức, bất an nó nhẹ đi. Có lúc là tôi buổi chiều về tôi không thấy có cái gì để gửi, không có cái buồn phiền, giận tức gì để gửi lên cây nữa cả. Và thưa đó là câu chuyện rất đời thường, ta có thể làm điều này rất là dễ dàng. Và thưa đại chúng, mạng sống của ta nó không hứa hẹn dài lắm đâu, cho nên ta hãy trân quý mạng sống của chính mình và nhắn nhủ lòng từng ngày, hãy làm cho tâm thức mình nó an, nó nhẹ, nó đủ năng lượng để mình dạy tế bào của mình nó nghe lời mình. Và nếu tâm của các vị đủ mạnh, cái năng lực tâm đủ hùng hậu, thì các vị nói cho thân các vị, thân các vị nghe. Mình đã từng nói cho người khác nghe được mà tại sao mình nói cho mình nghe không được chứ? Có phải vậy không? Mình biểu người thân của mình điều nọ điều kia có khi họ nghe chứ. Thế thì tại sao mình không nói cho chính mình nghe? Và các vị nói được cho chính các vị nghe. Thưa, điều này nó không có khó khăn gì cả, điều mình chưa làm đó thôi. Và bây giờ thưa các vị hãy nhớ là hãy nói cho chính mình nghe những điều mình cần, những điều mình muốn trước, rồi mình sẽ nói điều đó cho người thân mình nghe sau. Hãy dạy mình yêu thương trước, dạy mình thành người dễ thương, rồi người ta tự nhiên thương mình. Hãy dạy mình cái lòng khoan dung độ lượng thì người kia sẽ khoan dung độ lượng. Hãy dạy mình trước, đó là điều mà người tu chúng ta phải thực tập cho được. Và thưa đại chúng, là những điều tôi chia sẻ tuy nó ngắn nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng đủ để cho các vị thực tập. Và mong rằng các vị thực tập để đem lại cái niềm vui và hạnh phúc cho chính các vị từng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn. Giờ chắc hồi hướng được nè, không còn thắc mắc gì nữa ha. Thôi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành